Chương 226, tâm sự nặng nề. Vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà bà, bệnh của ngươi đã được rồi, ta nghĩ chúng ta ở lại chỗ này nữa cũng không có ý gì, cho nên chúng ta phải rời đi. Tôn bà bà thấp giọng nói, được rồi, kỳ thực ta nói thật với ngươi à, ta là không phải hy vọng ngươi đi, thế nhưng ta cũng biết, ta là không giữ được ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực những thứ này cũng không quan hệ, nếu như có thời gian, ta còn sẽ trở lại gặp ngươi. Tôn bà thấp giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền đủ hài lòng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ lập tức ly khai, mà khi bọn họ đi đường rất xa trình, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta còn chưa nghĩ ra, ngươi chuẩn bị đi cao y na ho. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt đi một chút. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, Quách Phù, ngươi là không phải muốn đào hoa đảo? Quách Phù vừa nghe lớn tiếng nói, người nào nói, ta mới không có muốn đâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, thực sự, ngươi không nên gạt ta, càng không dễ lừa gạt mình. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta đã nói với ngươi không có chính là không có, ngươi làm sao không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, vậy chúng ta hiện tại đến cạnh biển A, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nghĩ xem vật gì vậy, ta nhớ được chúng ta trước đây thường thường xem biển khơi. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, ta muốn thấy nhiều thứ, ngươi biết không, đại hải nhưng thật ra là cực kỳ thần bí. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, nó nếu là không thần bí, vậy chúng ta nhìn sẽ không ý nghĩa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lấy sư tử đổ xuống sông xuống biển, mà khi hắn đánh một hồi, đột nhiên, hắn cảm thấy hai tay như nhuộn ra. Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu có cái gì không đúng, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ngươi không cần phải xen vào ta. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, như vậy, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta hiện tại cho ngươi chuyển vận nội lực. Vừa mới bắt đầu Lâm Thiên Diêu không đồng ý. Thế nhưng Quách Phủ lần nữa yêu cầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền dao động, mà ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Phủ liền đem một bộ phận lớn nội lực thua đưa vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy khá, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, cảm ơn ngươi. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta bắt đầu một cái đại tảng đá cho ngươi đổ xuống sông xuống biển, ngươi xem, coi thế nào. Quách Phủ cười nói, tốt, ta thích nhất nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền cầm lên, sau đó, hắn hướng phía trước đánh nhau, cuối cùng, hắn đem hòn đá đều đem ra ngoài. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, bản lĩnh của ngươi quá lớn, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, đừng nói nữa, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi, chúng ta nếu là tổng xem đại hải thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi còn muốn nhìn cái gì, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta muốn nhìn đồ đạc còn rất nhiều, như vậy đi, ta nhớ được phía trước trong rừng có rất nhiều tảng đá lớn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, sau đó, bọn họ thấy được một dãy lớn hòn đá, vì vậy, bọn họ đem những cái này hòn đá cầm lên nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, Quách Phù, ngươi biết không, những tảng đá này thật không đơn giản. Thật tốt quá, chúng nó cũng đều là giá trị rèn dịu. Lúc này, Quách Phù nhìn bốn phía nói, à, vậy thì tốt quá, vậy chúng ta há lại không phải muốn phát tài. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta liền cho cái này địa phương làm tiêu ký, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi muốn nói như vậy, ta liền cao hứng. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu làm tiêu ký, làm một lát sau. Bọn họ toàn bộ đều làm xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ở đi về phía trước đi, nói không chừng chúng ta phát hiện thứ tốt. Quách Phủ cười nói, đi, cái này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ đi về phía trước hết mấy bước, rất nhanh, bọn họ liền đi tới đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công à, ta cảm thấy ở nơi này luyện công hiệu quả tốt. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại ngay cả A vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, không đến một chút thời gian, võ công của bọn họ liền tăng lên rất lớn tầng thứ kết quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Quách Phủ, thật không nhìn ra, võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, tốt, ngươi cứ như vậy luyện. Mà Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta nói thật với ngươi à, ta thiên thiên với ngươi luyện công, ta muốn tiến bộ chậm, cũng không thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch. Lúc này, Quách Phủ hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người dồn sức đánh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta biết, ngươi rất muốn thử xem võ công của ta. Mà Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta chính là muốn thí nghiệm một chút. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau làm một lát sau, bọn họ liền cắt đứt không sai biệt lắm, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta tất cả đều thí nghiệm xong, ta xem chúng ta chớ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn ngươi nói đúng, ta hẳn là trở về một chuyến đào hoa đảo. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, không sai, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía đảo hoa đảo phương hướng phóng đi, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, Quách Phủ nghe được thanh âm của phụ thân, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, cha, chúng ta đã trở về, chúng ta muốn xem ngươi. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Tĩnh, ta bây giờ muốn với ngươi đối luyện.